Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334: Kiếm đạo đỉnh cao nhất. Lúc này Rốt cũng có chút kinh dị, không thể nào hiểu được, đây là tình huống như thế nào? Busoku vậy mà đều biến mất. Đột nhiên, hắn hơi sững sờ, nhớ tới từng luận bàn qua thiết quyền gáp, phát hiện hai người trạng thái có chút tương tự. Không phải là Busoku tối cao tầng thứ. Rốt ánh mắt nhắm lại, có chút không xác định, bởi vì Kaido loại lực lượng này rõ ràng không ổn định. Cùng gáp chênh lệch rất xa, có lẽ là dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn, cưỡng ép làm được. Hắn phản ứng cực nhanh, tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh liền nghĩ tới chỗ này. Haki Busoku là thể phách cường đại đến trình độ nhất định sau diễn sinh lực lượng, là hải tặc thế giới mỗi người đều có được tiềm năng. Nếu là thể phách cường đại đến mức cực hạn, chưa chắc không thể làm được một ít vượt qua dự liệu sự tình. Kiến thức đến trạng thái này là vinh hạnh của ngươi. Kaido mở miệng, âm điệu có chút biến hình. Theo lời của hắn truyền ra, một cỗ lực lượng vô hình không tự chủ tản mát ra, đem không khí nổ nát, đem động đất nứt. Đây là một loại siêu việt cực hạn lực lượng. Hắn còn không thể khống chế, mất khống chế lợi hại. Hắn rất tự tin, nếu là tự nhiên trưởng khống loại lực lượng này, tuyệt đối đủ để trở thành trên thế giới cường đại nhất tồn tại. Vô địch tại thế, vèo, sau một khắc hắn động, sau đó trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Rốt con người co vào đến to bằng mũi kim. Kenbunsoku kịch liệt gợn sóng, Haosoku vô ý thức tản mát, cơ hồ khiến xung quanh không khí ngưng kết. Cùng trong lúc nhất thời, Kaido thân thể to lớn xuất hiện tại Rốt trước người, nắm đấm đánh về phía Rốt. Oanh, nắm đấm ma sát không khí, bộc phát ra đỏ bừng tia sáng, liền phảng phất giấy lên đỏ thẫm hỏa diễm, tràng diện phi thường kinh người. Quyền còn chưa đến, một cỗ cuồng mãnh kinh khí cùng cực nóng khí tức liền đã đánh tới. Để Rốt ra mặt hơi nhói nhói, hắn cấp tốc phản ứng, giơ kiếm một chảm, lấy công đối công, ngăn trở Kaido một kiếm này. Kiếm quyền giao kích, Rốt cảm giác được núi lở đất mòn cự lực truyền đến. Sau đó hắn thế mà bị Kaido trực tiếp đánh bay. Khục. Rốt dẫm lên ghé pâu đứng vững lại, cảm giác được ngực khó chịu, nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Hắn cảm thấy rung động, bởi vì Kaido lực lượng tăng phúc phi thường lớn. Hiện tại hắn xác định, Kaido tuyệt đối là sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, cưỡng ép bước vào Busoku tối cao tầng thứ, nếu không thực lực không có khả năng tăng phúc như thế lớn. Vậy mà tiếp nhận một quyền, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không hổ là thời đại mới một người cường đại nhất. Kaido mở miệng, ngữ khí biến thành có chút khàn khàn, đồng thời lại có chút không ổn định. Theo hắn nói chuyện, không ngừng có sức mạnh tại tản mát, nổ tung không khí, cuồng phong cuốn ngược, bất quá vừa vặn phát huy có chút không tốt lắm. Hiện tại thích ứng dưới, cần phải có thể càng mạnh. Kaido hiển nhiên cũng là lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng loại lực lượng này, chiến đấu đồng thời cũng đang không ngừng suy nghĩ. Đây là một loại miệt thị, cầm Rốt làm đá mài đao, từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy Rốt có thể đánh bại hắn. Hoặc là nói tại trong đầu hắn căn bản lại không tồn tại thất bại ý nghĩ này. Ngoặc kép. Rốt nghe được Kaido lời nói, cũng không có tức giận. Kaido dùng hắn làm đá mài đao, hắn sao lại không phải như thế? Hắn mặt không biểu tình, vận dụng đặc thù năng lượng chữa trị trong cơ thể thương thế. Điểm ấy vết thương tuy nhưng không có ý nghĩa, nhưng ở đẳng cấp này chiến đấu bên trong, bất kỳ cái gì một điểm thương thế đều có thể tạo thành một hệ liệt ác liệt ảnh hưởng. Đỉnh phong cấp độ chiến đấu, thắng thua thường thường đều là từ nhỏ tổn thương bắt đầu. Không ngừng tích lũy, thẳng đến ảnh hưởng sinh tử. Bách thú Kaido vì sao đơn đấu mạnh nhất? Còn không phải bởi vì không ai có thể tại tích lũy thương thế phương diện này thắng qua hắn. Hắn sức khôi phục quá mạnh. Thường thường đối thủ nhận đủ để ảnh hưởng chiến lực thương thế. Hắn vẫn còn duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Kể từ đó, đơn đấu lời nói, tự nhiên không ai có thể thắng hắn. Đây là một loại tương đối vô lại chiến pháp, cũng không phải là đỉnh phong dâu trắng như vậy bế nghệ thiên hà. Cơ hồ quét ngang hết thảy vô địch chi lực. Cũng bởi vậy, dâu trắng mới là đại hải tặc thời đại không thể tranh cãi mạnh nhất vương giả. Đặc thù năng lượng là có hạn, không thể cùng bách thú Kaido so sức khôi phục. Rốt trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đối mặt mở ra siêu thú vũ trang bách thú Kaido, vậy mà ra tay trước động tiến công. Vèo, hắn ở giữa không trung đạp mạnh, không khí phảng phất ngưng kết, đẩy ra một tầng khí lãng. Cùng lúc đó rốt cả người liền tựa như tia chớp bay ngang qua bầu trời. Một kiếm chém về phía Kaido đầu. Có dũng khí, Kaido nhe răng cười, trên khuôn mặt tràn đầy lệ khí. Sau đó thế mà không nhìn rốt chạm kích, dùng tựa như cối xay bàn tay lớn, hung hăng hướng phía rốt đầu vỗ tới. Nhìn xem bày ra chắp tay trước ngực động tác Kaido, rốt lông mày nhíu lại. Hắn chạm Kaido đầu, Kaido không nhất định chết, nhưng Kaido song trưởng nếu như đập vào rốt trên đầu, cái kia rốt nhất định sẽ chết, dù là bất tử, cũng tuyệt đối sẽ đầu vù vù. Lâm vào không cách nào khống chế choáng váng trạng thái. Đương nhiên, rốt càng thấy đầu của mình hội giống như dưa hấu bạo liệt. Cùng bách thú Kaido dạng này quái vật lấy thương đổi thương. Là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Bởi vậy rốt từ bỏ lần này đột mặt. Nghiêng người tránh đi. Sau một khắc, Kaido chấp tay hành lễ. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Nhấc lên một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Hiện lên hình quạt sông về phía trước. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cổ thụ bị nhổ tận gốc. Tất cả trở ngại hết thảy bị tung bay ra ngoài. Thấy cảnh này, rốt lông mày lần nữa vẩy một cái. Quả nhiên chính mình dự cảm là chính xác. Cùng bách thú Kaido dạng này mãng phu đôi A. Chết trước khẳng định là hắn. Phản ứng rất nhanh nha. Tên lùn, Kaido mở miệng, trong ánh mắt của hắn mang theo hàn mang. Dò xét rốt, muốn đem hắn nhìn thấu. Oanh, sau một khắc, hắn động, hư không giống như là phát sinh nổ lớn. Thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn vượt qua chiến trường, như là phi hành, trực tiếp giết tới gần. Trong quá trình này, cây rừng sụp đổ, cỏ cây hóa thành bột mịn. Cản đường nham thạch nổ tung, hắn như là ma thần phụ thể, bá đạo vô cùng, Kaido đem tốc độ thôi động đến cực hạn, vận dụng cuồng bạo giết địch thủ đoạn, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, bởi vì hắn thấy, trận này quyết chiến kéo dài thời gian hơi dài, rốt cũng động, không có mảy may e ngại, hắn vận dụng điện từ gia tốc. Cả người trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, siêu việt thanh âm, tuyệt đối tốc độ chuyển hóa thành kinh khủng động năng, đồng thời còn có bản thân hắn cái kia siêu việt nhân loại cực hạn. Đủ để nhẹ nhõm trấn áp nạn hạn hán rách lực lượng. Rốt đem hết thảy lực lượng đều vận dụng, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Hắn muốn tại Kaido cái kia mãnh liệt áp lực dưới. Thực hiện bản thân đột phá, bước vào kiếm đạo đỉnh cao nhất. Hai người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Vùng đất này bị phá hủy không còn hình dáng. Vùng núi vỡ vụn, đất đá hóa thành sóng lớn, mang theo đại thụ mấy người, xông lên mấy chục trên không trung hơn 100 mét. Cái này không giống như là vùng núi, càng giống là đại dương mênh mông. Tầng đất tại kịch liệt chập trùng. Sông ngược lên trời vũ, sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời. hai cỗ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, từ hòn đảo phía đông đánh tới phía tây, từ phía tây đánh tới phía nam, hết thảy đều bị phá hư, như thế lớn hòn đảo đều đang run sợ, bị lực lượng của hai người chỗ chấn động, như muốn vỡ vụn, trên mặt biển càng là nhấc lên cao mấy mét, ngay cả cao mười mấy mét thủy triều, biển cả rung chuyển, loài cá bị kinh hãi, liên tục không ngừng chạy trốn. Tại cái này sóng lớn đánh ra dưới, một ít không đủ tư cách thuyền biển không còn có tư cách quan chiến. Chật vật rời khỏi vùng biển này, quá kinh khủng, một ít treo thưởng mấy trăm triệu mạch đại hải tặc lộ ra kinh sợ. Lấy bọn hắn thực lực đủ để xưng bá Grand Line trước nửa đoạn. Tại thế giới mới cũng không phải hạng người vô danh, bây giờ lại cơ hồ liền tư cách quan chiến đều không có. Sengoku cùng Sang đều là thần sắc nghiêm túc, những người còn lại cũng hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Giữa sân, rốt quần áo rách dưới, toàn thân làn da bởi vì chiến đấu kịch liệt mà đỏ bừng phát nhiệt. Bốc lên cuồn cuộn hơi nước, hắn đã không nhớ rõ chính mình nôn nhiều ít miệng máu. Chỉ biết là theo bản năng điều động đặc thù năng lượng. Du tẩu toàn thân, chữa trị thương thế, đồng thời cùng Kaido không ngừng đối hám, triển khai đại đối quyết. Hắn chật vật như thế, Kaido cũng không chịu nổi, bị chạm toàn thân vết kiếm, nhưng bởi vì có biến thái cấp sức khôi phục, thương thế đang không ngừng khép lại, thường thường mấy hơi thở công phu, liền khép lại hoàn toàn, rất khoa trương, từ tràng diện bên trên nhìn. Kaido ưu thế rất lớn, nếu là một mực tiếp tục kéo dài, rốt thua không nghi ngờ, bên ngoài sân mọi người đều là đạt được cái kết luận này. Nhưng rốt nhưng thủy chung mặt không biểu tình, không vui không buồn, nhìn kỹ lại, trong mắt của hắn tựa hồ có một đạo sắc bén kiếm mang lấp lóe. Giống như hư không phải hư, giống như thật không phải đầy, rất là thần dị, giống... Kaido hét lớn một tiếng, phát giác được Rốt trạng thái đặc thù. Hắn rất khiếp sợ, không có mảy may lưu thủ. Bắt lấy một cái cơ hội, ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp đem Rốt đánh bay hướng lên trời. Rốt còn tại bay ngược, Kaido thân thể có chút dừng lại. Vạn eo chính là một quyền. Oanh, nắm đấm cao tốc ma sát không khí, bộc phát ra đỏ bừng tia sáng. Lập tức một đạo áp xúc màu đỏ cao áp khí chủ, như thần long xông thẳng bầu trời, phảng phất thiên địa đều bị xuyên thủng, khủng bố vô biên, bên ngoài sân một mảnh ồn ào, một quyền này quá kinh người, một ít đại hải tặc tự nghĩ căn bản là không có cách đón lấy, sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Chính là Sengoku cũng vì đó biến sắc, ngưng tụ lại lông mày. Dùng vô cùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Mà đối mặt một màn này, đã bay ngược đến mấy trăm mét không trung Rốt, vẻ mặt lại một mảnh yên tĩnh, yên lặng có chút quá phận. Hắn đạp không mà đứng, toàn thân tắm rửa lập lòe tia lôi dẫn, thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Kiếm lên, Rốt buông ra cầm kiếm tay trái, chỉ dùng tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, xoạt một tiếng, thanh trường kiếm này tia sáng tăng vọt, kéo dài ra dài mười mấy mét, trong hư không không ngừng phụt ra hút vào, lôi ra từng đạo óng ánh kiếm mang, ầm ầm. Lúc này cái kia khủng bố vô biên cột khí hình rồng đã vọt tới không đủ 3 mét bên ngoài. Cái kia giữ tợn đầu rồng phản chiếu tại Rốt trong con mắt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy phía trên cái kia rõ ràng rành mạch râu rồng cùng vảy rồng. Mau tránh ra a! Nhìn thấy một màn này người đều không khỏi kinh hô lên. Câu gà lăng càng là che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Đã thấy Rốt cầm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Đoạn sơn hà, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. vô số người trong con mắt, chỉ còn lại một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang màu bạc. Đạo kiếm mang này như trường đao đoạn thủy, dễ dàng phá vỡ màu đỏ thắm đầu rồng, sau đó một đường hướng phía dưới, đang kinh thiên động địa oanh minh bên trong, ngang nhiên đem cột khí hình rồng chém thành hai đoạn, kiếm mang dư thế không giảm, tiếp tục bổ về phía dưới Bách Thú Kaido. Bách Thú Kaido chấn kinh tại rốt chảm kích, nhưng cũng không có ngồi chờ chết. Hắn năm ngón tay thu liễm thành quyền, bỗng nhiên đập về phía cái kia chém tới kiếm mang màu bạc. Oanh, làm nắm đấm cùng kiếm mang va chạm, giống như kinh lôi nổ vang. Rốt đột phá đại kiếm hào sau chảm kích thực sự quá cường đại, mà Bách Thú Kaido vừa vặn đánh ra siêu cường công kích, toàn thân đang ở tại trống rỗng trạng thái, bởi vậy trực tiếp liền bị chém ngang trời bay ra. Bay rớt ra ngoài, Kaido liên tiếp đụng nát 7-8 cây đại thụ, mới trùng điệp đập xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi mù. Quân lâm thế giới mới tứ hoàng, Bách Thú Kaido lại bị rốt một kiếm phá mở công kích mạnh nhất, sau đó mạnh mẽ đánh bay. Đây là người sao? Trên mặt biển nhìn thấy đây hết thảy, quan chiến đám người đứng chết chân tại chỗ. Không ít người cơ hồ là từ trong cổ họng rên rỉ lên tiếng. Cái này, dù là lấy Sabo tỉnh táo cùng lý trí, đều là vẻ mặt rung chuyển, mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt, mà xuyên thấu qua ngón tay khe hở lặng lẽ quan sát Koala càng là hóa đá tại chỗ. Ngây ra như phỗng, đại, kiếm, hào, Sengoku cơ hồ là từng chữ nói ra ba chữ này. Trên khuôn mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Suru trung tướng hít sâu một hơi, nhìn về phía Momosagi, lại nhìn về phía Sengoku, thật dài thở dài nói, lúc đầu nên cưỡng ép đem ra hỏa này trói đến hải quân đến. Momosagi không nói gì, trong đôi mắt đẹp lại lặng yên mang lên vẻ vui sướng, nội tâm có chút nhảy cẫng, liền ngữ điệu đều biến thành vui sướng. Xem ra rốt chảm long kiếm hào danh hào sẽ không bị cưỡng ép tháo xuống. Sengoku không nói gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó cho Suru lặng lẽ đưa cái ánh mắt. Suru trung tướng cùng Sengoku là nhiều năm chiến hữu, tự nhiên dây hiểu, đây là để nàng xem trọng Momosagi, không muốn quấy nhiễu đằng sau tuyệt sát hành động. Suru minh bạch, nhưng không có nhìn Momosagi, bởi vì nàng biết Momosagi Kenbunsoku rất xuất sắc, bất kỳ cái gì không cần thiết ánh mắt đều sẽ gây nên nàng cảnh giác. Chớ có trách ta, Momosagi. Một bên khác, băng hải tặc tóc đỏ đám người cũng đều một mảnh xôn xao. Thật đúng là đột phá à. Có người lớn tiếng kêu lên, trận này quyết chiến có thể so với sử thi cấp mảng lớn. Khó khăn chắc trở không ngừng, chính là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi băng hải tặc tóc đỏ đám người đều thấy nhiệt huyết phun trào, không kềm chế được. Trước đây Rốt cơ hồ một mực ở vào bị áp chế trạng thái, cũng chỉ có thiên lôi nơi đó lật về đến một điểm. Nhưng đằng sau theo Bách Thú Kaido mở ra siêu thú vũ trang, lần nữa lâm vào áp chế trạng thái, thụ thương liên tiếp, nếu không phải Rốt tựa hồ có một loại đặc thù năng lực khôi phục, chỉ sợ hắn sớm đã bại vong. Nhưng đến cuối cùng, chung quy là Rốt càng hơn một bậc, tại Kaido cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông dưới, ngang nhiên phá vỡ mà vào đại kiếm hào cảnh giới. Cục diện muốn nghịch chuyển, đột phá, trẻ tuổi nhất đại kiếm hào. Beckman một ngụm đem xì gà cắn đứt, lại lần nữa điểm điếu xì gà, thật sâu hút một hơi, lập tức phun ra một điếu thuốc vòng. Cái này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, trầm giọng nói, về sau sẽ có hay không có ta không biết, nhưng ở ta biết trong lịch sử, tựa hồ không có so Rốt càng tuổi trẻ đại kiếm hào. Lucky Ru, Yasop chờ băng hải tặc tóc đỏ hạch tâm thành viên nghe vậy, đều là hơi chậm lại, lộ ra trước nay chưa từng có vẻ chấn động, xưa nay chưa từng có, cỡ nào kinh diễm. Nghe được đám người nghị luận, Sang Lâm vào thật lâu trầm mặc, ánh mắt không ngừng lấp lóe, đang quan sát trận này trước khi quyết chiến. Hắn từ đầu đến cuối đều đối với mình lựa chọn không có mảy may hoài nghi. Lúc này cũng không có hối hận, nhưng lại có một ít chút than thở. Không phải Lắp Phi tiềm chất không đủ mạnh, chỉ có thể nói thời đại này xuất hiện một cái càng thêm yêu nghiệt tồn tại a. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên cơ hồ đều biết Lắp Phi, cũng biết Sang cùng Lắp Phi ước định. Lúc này nghe vậy cũng nhịn không được trầm mặc xuống, nhẹ nhàng thở dài. Thở dài trung gian kiếm lời ngậm lấy phức tạp cảm xúc. Thời đại này có lẽ sẽ bởi vì Rốt mà huy hoàng rực rỡ, nhưng đối Lắp Phi bọn người mà nói lại có chút tàn khốc, bởi vì này lại triệt để che lấp hào quang của bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.